Chương 342, được rồi, liền quyết định như vậy. Nhanh như hạ tạc trưởng pháp trong nháy mắt triển khai mà ra, xông lên các hải quân còn không phản ứng lại phát sinh cái gì, liền bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trưởng pháp cho đánh bay ra ngoài, nhất thời liền nhìn thấy không ít hải quân binh sĩ ở trên bong thuyền phi hành. Có đánh vào cột buồm trên, có đánh vào khoang thuyền trên, có đánh vào mép thuyền trên, ngược lại, những này các hải quân ngay ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trưởng pháp dưới quân ly nhờ tăng ra. Vài tên hải quân binh sĩ đánh vào khoang thuyền trên, đem khoang thuyền môn đập bể, một người thấy thế lén lút từ bên trong chạy ra ngoài, hướng về trên biển nhà hàng bạ giặt đi tới. Thú vị ra hỏa. Sô dô nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực bất phàm, nhất thời đối với hắn cu nở dê lên một chu tờ tính chất, mà giờ khắc này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã đem các hải quân thu sạch thập rơi mất, hắn vô sợ bàn tay, nói rằng, được rồi, các ngươi đều xuống đây đi, chúng ta muốn đi nhà hàng ăn cơm. Được rồi. Cơ lô cùng cả gì nạ giờ khả cờ na y cu nở dê từ thuyền bên trên xuống tới, hướng về trên biển nhà hàng bạ giặt đi đến. Ngươi là nữ hồ ly nạ mì giờ khả cờ na y nhìn thấy từ thuyền bên trên xuống tới cả gì nạ, kinh hô. Là ngươi nha, cắt bở gờ là cả gì nạ nhìn thấy nạ mì sau, cu nở dê là vô cùng quen thuộc hô. Làm sao, ngươi cùng bọn họ nhận thức sổ rổ chỉ vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đoàn người nói rằng. Chỉ là nhận thức cái kia nữ thôi. Ta cùng na nở dê trong lúc đó, có chút ngo nở ngộ nở nà mì nói, cũng tiến lên nên tiếp, sổ dồ cùng ở sổ cũng chỉ đành đi theo. Nà mì, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha, ngươi gia nhập băng hải tặc sao cả gì nà nhìn thấy nà mì, vội vàng tiến lên nên tiếp, hai người gặp mặt sau liền ôm ấp một lúc, sau đó cả gì nà nói rằng. Đúng đấy, xem ra, ngươi cu nở dê gia nhập một cái không sai băng hải tặc mà. Nà mì nhìn xạ tổ dậy ổ sủ kẻ. Cười nói, được rồi, chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi, một lúc vừa ăn cơm một bên tán gẫu đi, nếu không đi vãn, liền không đến ăn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ giờ khả cờ na y chỉ nhà hàng, nói rằng, bởi vì hắn biết, chờ một lúc nhà hàng liền muốn gây chuyện, như vậy bọn họ liền không có cách nào ăn cơm thật ngon. Dạy ổ sủ kẹ, ngươi ở nói nhăng gì đó, hiện tại còn sớm là mờ. Nhà hàng sẽ không như thế mau đóng cửa cờ lở một bên nói rằng. Ta cu nở dê tán thành trước tiên đi ăn cơm, hơn nữa không biết thuyền trưởng của chúng ta ở bên trong thế nào rồi. Sô dô nói rằng. Vậy cũng tốt. Hai nữ gật gật đầu, mấy người liền hướng về cái kia nhà hàng đi đến. Mà nhà hàng trong đại sảnh, rối loạn tương bừng chính đang bạo phát. Cái kia hách bụt bị sản dị vạch trần sau khi rất tức tối, hơn nữa càng quá đáng chính là. Sản gì ở ngay trước mặt hắn, liền bắt đầu tán gẫu hắn bạn gái. Vị tiểu thư xinh đẹp này, có muốn hay không cùng ta đi chỗ đó một bàn uống hai chén, ta có cao cấp rượu. Mỹ nữ kia cười cợt, vẫn chưa trả lời. Mà lúc này, hách bột đã không có cách nào nhẫn lại thêm. Chết tiệt người phục vụ, dĩ nhiên để ta lung túng, vậy ta đón lấy liền để ngươi mất mặt hách bột từ trong lồng ngực lấy ra một con sâu, càng nó đặt ở thang bên trong, sau đó lớn tiếng gào lên. Người phục vụ xảy ra chuyện gì, các ngươi thang bên trong vì sao lại có sâu a sản gì nhưng là một mặt không để ý lắm nói rằng, thật không tiện, khách mời, ta không biết. Ngươi không biết ngươi ngắm nghĩa cẩn thận, đây là cái gì sâu cái kia hách buộc không tha thứ chỉ vào thang bên trong sâu nói rằng. Sản gì cười cợt, nói rằng, xin lỗi, khách mời, ta thật sự không biết, bởi vì ta đối với côn trùng không có quá nhiều hiểu rõ. Lời này vừa nói ra. Nhất thời trọc cười ở đây không ít người, mà hách buồn lại lần nữa trở thành đại gia trò cười. Tên đang chết hách buồn lần thứ hai bị người cười nhạo sau khi, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng, phẫn nộ hắn một quyền đem chỉnh cái bàn đấu đều cho đánh nát. Bộ đồ ăn tán lạc khắp mặt đất, đồ ăn cu nở dê toàn bộ tung ở trên mặt đất. Khốn nạn, ngươi biết ta là ai không ta nhưng là hải quân bản bộ thượng úy, nhân xương thiết quyền hách buồn nha nhìn tán lạc khắp mặt đất đồ ăn cùng bộ đồ ăn, sàn gì cho mặc. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không dám lại phát sinh tiếng cười, nhất thời, tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Chúng ta đi cố gắng nếm thử nơi này tay nghề đi. Chính vào lúc này, Sato dạy ổ sủ kẻ cùng mũ rơm đoàn một nhóm người chính đi tới cửa, một tới cửa liền nhận ra được kỳ quái bầu không khí. Xảy ra chuyện gì cái này nhà hàng làm sao một chút cu nở dê không náo nhiệt ở sộp chính đang nghi ngờ thời khắc, phòng khách mùi thuốc súng nhưng là càng ngày càng dày đặc. Chỉ cần đem sâu lấy xuống, thang không liền có thể lấy uống, tại sao muốn đánh đổ nó? Sản gì lạnh lùng nói. Hách buồn nổi giận đùng đùng dơ lên nằm đấm, quay về sản gì nói rằng, chết tiệt khốn nạn, chỉ là một cái đầu bếp, dĩ nhiên ở trước mặt ta lớn lối như thế, ta nhưng la trả tiền ăn cơm khách mời. Ngươi minh bạch à? Hách buồn phẫn nộ vung vẩy nằm đấm, hướng về sản gì đánh mạnh quá khứ. Không được, liền ngay cả một bên mỹ nữ cu nở dê bị dọa đến hô lớn. Sản gì chỉ là lạnh lùng phun ra một câu nói. Tiền thứ đó có thể lấp đầy bụng sao? Sau đó, sản gì cúi đầu xuống liền né tránh hách buồn nằm đấm. Sau đó hắn chân liền từ phía sau lưng đá vào hách buồn trên mặt. Hách buồn còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị sản gì này một cước bị đá ngã trên mặt đất. Nhất thời vỡ đầu chảy máu. Không tốt, nhanh đi ngăn cản sản gì ở đây. Cái khác đầu bếp đều thất kinh nói rằng. Mà sản gì thì lại một phát bắt được hách buồn đầu, đem hắn nâng lên, nói với hắn. Ở mảnh này trên biển rộng cùng đầu bếp đối nghịch, giống như là hành động tự sát, ngươi cho ta khỏe mạnh nhớ kỹ, đồ ăn là không thể lãng phí. Mà hách buồn đã bị sản gì một cước bị đá vỡ đầu chảy máu, hiện tại lại đối mặt sản gì lửa giận, đã sớm dọa cho phát sợ. Sản gì, mau dừng lại! Bà đi vội vàng vào tới, kéo lại sản gì. Ngươi lại đang cùng khách mời động thủ? Sản gì nổi giận đùng đùng nói rằng, đến vương. Người này không xứng đáng vì là khách mời. Cái kia hách buồn nhìn thấy sản di bị kéo dài, nhất thời gào thét đến, các ngươi đây là cái gì nhà hàng, dĩ nhiên đánh đập khách mời, yên tâm, ta nhất định sẽ gọi điện thoại cho chính phủ, để bọn họ đem các ngươi điếm cho niêm phong. Cái gì? Phẫn nộ sản di muốn lần thứ hai động thủ, thế nhưng những người khác đều đem hắn ngăn lại. Được rồi, sản di, nếu là động thủ thật lời nói, gặp lạc tiếng người trôi. Cái tên này nhưng La Hải quân nhận vài tên đầu bếp, bao quát họa đi đều ôm chặt lấy sản gì, không cho hắn tiếp tục đánh hách buồn. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi ha ha, làm sao, không dám động thủ đi, biết ta thượng úy hách buồn lợi hại, ta nhưng La Hải quân bản bộ hách buồn chính đang đắc ý thời khác, đồng nhiên một nắm đấm đánh vào trên mặt của hắn, hắn nói con ở chưa nói y, liền trực tiếp bay ra ngoài, tầng tầng chuyên trở A trên một cái bàn.